muốn em là của riêng anh. Chương 47, 47, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Cận Nam Dã tuyên bố cuối tuần chính thức công khai toàn bộ bức tường ẩn danh của trường ngập tràn hoa. Ban đầu, nhiều người không biết Cận Nam Dã là ai. Sau này, một truyền 10, 10 truyền 100. Bây giờ ai cũng biết bạn trai của Tần Yên là một người đàn ông tuyệt vời. Trong lịch sử của Đại học Nam Tầm, hắn là đầu tiên nhận giải thưởng quốc gia trong 3 năm liên tiếp. Và cũng là một trong số những sinh viên tốt nghiệp trở thành những nhân vật thần thoại hàng đầu trong ngành khi còn rất trẻ. Chưa đầy 30 mà tài sản ròng lên tới hàng chục tỷ. Sớm trở thành đối tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhà trường mời hắn tham gia buổi chia sẻ hàng năm. Và năm nay vừa vặn diễn ra vào tuần sau. Sau đó, từ bức tường ẩn danh truyền ra, còn bị các trường đại học cao đẳng tranh nhau đưa tin. Một tài khoản đã đăng một video trên mạng xã hội. Tiêu đề cũng rất hấp dẫn. Sốc, nhị hoa khôi giảng đường Đại học Nam Tầm thật sự đã có bạn trai. Tần Yên trước đây cũng có một lượng nhỏ người hâm mộ. Không chỉ bởi vì cô có ngoại hình xinh đẹp mà còn vì thành tích ấn tượng. Cũng bởi vì cô ấy đã độc thân nhiều năm rồi. Vì vậy, khi Tần Yên được gắn với từ bạn trai, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong đoạn video do tài khoản đó đăng tải, Tần Yên xuống một chiếc Bentley màu đen. Giá xe đó đã được rất nhiều người trong khu vực bình luận cóp nhạt. Tổng giá khởi điểm ít nhất từ 8 triệu. Trong toàn bộ thành phố Nam Tầm, không có nhiều hơn 3 chiếc. Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra đó là xe của ông chủ Nam Tấu cố vấn. Ngay cả biển số xe 9999 kiêu ngạo kia cũng khiến cho người ta liếc mắt khó quên. Có một người tự xưng là bạn học của Tần Yên nói rằng cô đang là thực tập sinh của Nam Tấu cố vấn. Và họ cũng tiết lộ rằng Jim, người sáng lập Nam Tấu cố vấn, là một cựu sinh viên của Đại học Nam Tầm. Có thể nói, bạn trai của Tần Yên từng là học trưởng của cô. Bạn cùng phòng thường lướt web vào ban đêm. Khi vừa thấy video liền chuyển tiếp cho Tần Yên xem. Ôn Tâm, bạn trai của cậu thật có nhiều tiền. Có thể cho tớ la liếm chút không? Tưởng Y, cho tớ ké với. Ôn Tâm, chờ đã, đừng vào. Tưởng Y, ừ, không vào. Tần Yên thực sự hơi ngạc nhiên khi được chụp ảnh bước ra khỏi xe của Cận Nam Dã. Nhưng thử nghĩ xem, xe của hắn đắt như vậy, lại còn là biển số xe khiến người ta khó quên như vậy. Thật khó để không bị chụp ảnh. Tần Yên cũng chạy tới ôm Cận Nam Dã, dán mặt vào hắn. Bạn trai, xe của anh đắt không? Cận Nam Dã đỡ lấy cô, ở trên mặt hôn một chút. Không đắt lắm, có chuyện gì vậy? Không nói nữa, khởi điểm 8 triệu cũng không đắt. Cận Nam Dã cũng nhìn nghiêng, nhấc chân ôm lấy cô. Muốn học lái xe sao? Bạn trai em sẽ dạy cho em. Hắn nói đầy ẩn ý. Anh lái xe cũng rất ổn. Đôi mắt màu nâu sẫm của người đàn ông ẩn chứa một tia sáng mà trong nháy mắt người ta có thể hiểu được. Nhưng giọng nói của hắn lại bị hắn cố ý hạ thấp. Ôm lấy người liền nghĩ tới phương diện kia. Tần Yên giơ nắm đấm lên. Đánh tới tấp. Cận Nam Dã buồn cười lấy tay ôm lấy cô. Nhẹ nhàng mà kéo cô vào trong lồng ngực. Tần Yên cũng cọ một chút. Tuần sau em đi tranh giải quốc gia nên có chút căng thẳng. Hắn nhẹ nhàng hỏi. Khi nào, anh sẽ đi cùng em? Không được. Cô lắc đầu. Chỉ được các sinh viên mới đến được đó. Với lại em đã kiểm tra rồi. Khi em đang tranh cử, anh đang tổ chức một cuộc họp thường kỳ. Cận Nam Dã không còn cách nào khác ngoài xoa đầu cô. Sau khi kết thúc anh sẽ đến tìm em. Hắn kéo cô lại và hôn lên trán cô. Nào bạn gái, thứ hai, ngày của giải thưởng quốc gia. Tòa nhà giảng dạy khu A của Đại học Nam Tầm. Mặt đất của một bên tòa nhà đã được trải thảm đỏ. Vài cô gái trẻ mặc lễ phục đứng ở hai bên thảm đỏ. Giảng đường ở tầng 3. Các tuyển thủ từ mọi tầng lớp xã hội đã đứng sẵn bên ngoài địa điểm. Tần Yên mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, trang điểm rất đẹp. Cô đứng bên ngoài địa điểm, tâm tình có chút khẩn trương. Ngón tay cứ gảy nhẹ vào cúc áo. Ôn Tâm một bên chậc lưỡi. Trời ơi, Tần Yên, trông cậu hôm nay thật sự rất đẹp. Tưởng y, Yên Nhi của chúng ta ngày nào cũng đẹp. Riêng ngày hôm nay thì đẹp xuất sắc luôn. Về ngoại hình, đã giành được giải thưởng quốc gia này rồi. Tần Yên lúc đầu còn hơi căng thẳng. Nhưng sau khi nghe bọn họ nói, cô lập tức thả lỏng. Cô gọi cho Cận Nam Dã trên WeChat. Nam nhân trong video đang ngồi trong ô tô, mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị có đường viền cổ. Trông rất gọn gàng. Tần Yên khóc trong lòng nhiều chút. Cận Nam Dã, em căng thẳng quá. Học bổng quốc gia sau đại học đặc biệt khó xin. Về cơ bản, các thí sinh phải có một bài SCI, cộng với nhiều điểm thưởng khác nhau như kinh nghiệm thi đấu. Cuối cùng, về đánh giá điểm toàn diện, khi Tần Yên biết cô là sinh viên mới tốt nghiệp năm cuối, cô quyết tâm giành được giải thưởng quốc gia dành cho sinh viên sau đại học. Sau khi nghiên cứu, cô vào nhóm nghiên cứu để nghiên cứu và viết bài. Đồng thời, cô dành thời gian để tham gia các cuộc thi khác nhau. Chưa kể thời gian giải trí cá nhân, ngay cả thời gian ngủ cũng phải hy sinh. Đến lớp 2, Tần Yên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong năm học đầu tiên của trường cao học, điểm chuyên môn của cô vẫn đứng đầu lớp. Sau đó trên tay cô đã cầm được tờ SCI và đã giành được giải vàng của cuộc săn đầu người của UWC trong 3 năm liên tiếp. Cùng với việc kết hợp học đại học và thạc sĩ, cô nhận được các suất học bổng lớn nhỏ, tích lũy thành tích 3 học sinh giỏi. Hết thảy nỗ lực chỉ vì lần này. Tần Yên không filter, cô ở trước màn hình trang điểm tinh tế. Mắt sáng, môi đỏ, răng trắng, lúc nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Liên tục nói chuyện, em cũng vì ngày hôm nay mà chuẩn bị thật lâu. Ngay cả PPT mà anh đã giúp em sửa, em đều đã làm quen. Hiện tại chỉ cần xem nó phát huy như thế nào. Tần Yên hít sâu một hơi. Em hiện tại vẫn đang căng thẳng. Cận Nam Dã nhìn ra chỗ khác của màn hình. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mở ra đóng lại của cô. Bạn trai, cổ vũ tinh thần cho em một chút. Cô nghiêng đầu, một hai câu thì sẽ làm được. Cận Nam Dã bất ngờ nói. Hôm nay em thật xinh đẹp, không khác gì một ngôi sao. Anh còn suýt tưởng hôm nay em đi thảm đỏ. Tần Yên thành công chuyển hướng chú ý đi. Cô hướng điện thoại di động xuống thảm đỏ dưới đất chụp ảnh. Anh khoan hãy nói. Ở đây thật đúng là có thảm đỏ. Có thể đợi lát nữa lấy cảm nghĩ để phát biểu. Ví như lời cảm tạ của bạn trai hay đại loại như vậy. Cận Nam Dã lại nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Anh đây được làm bạn trai của Tần Đại Minh Tinh. Thật là vinh hạnh. Nhân viên gọi Tần Yên vào hội trường. Nam nhân vội vàng nói. Đi đi, sau khi kết thúc anh sẽ qua đón em. Chờ mong sự chiến thắng của em. Tần Yên vội vàng chào tạm biệt Cận Nam Dã, nhanh chóng nhét bài phát biểu vào túi sách. Hai người bạn cùng phòng cũng vội vã tiến vào khu vực dành cho khán giả từ hậu trường. Trung tâm của hội trường có đầy đủ các giám khảo, bao gồm các nhà lãnh đạo trường học và các chuyên gia từ phòng giáo dục. Ở phía sau chật ních khán giả, đa số là bạn bè của thí sinh và thí sinh. Bài phát biểu của Tần Yên theo thứ tự là thứ ba. Một vị trí không ở phía trước hoặc phía sau, vừa vặn là thời điểm mà các giám khảo được tiếp thêm sinh lực mạnh mẽ nhất. Nghe nói lần đầu tiên phát biểu là thử nước, giám khảo còn chưa vào trạng thái nên đương nhiên sẽ đưa ra những câu hỏi đơn giản hơn. Càng về lâu dài, giám khảo ngày càng rơi vào cảnh đẹp, trạng thái ngày càng tốt hơn. Độ khó của vấn đáp giống như đua xe, lại nâng cấp lên đỉnh cao thông quan. Tần Yên hít sâu một hơi. Sau khi nghe tên của mình, cô bình thản ung dung đi lên sân khấu diễn thuyết. Ôn Tâm và Tưởng Y đang ở trong khán phòng. Nhìn thấy Tần Yên trên sân khấu họ liền điên cuồng vẫy tay. Tần Yên cười với bọn họ. Mở PPT thuyết trình. Nắm lấy micro. Giọng nói đều đều và uy lực. Xin chào mọi người. Tôi là Tần Yên. Số 3. Tôi rất vui khi có mặt tại đây. Sau đây là nội dung bài phát biểu của tôi. Chuyển trang trên màn hình lớn. Trang đầu tiên là điểm chuyên môn 4 năm của Tần Yên. Vừa xem những chuyện trước đây, tất cả đều là đệ nhất. Thứ hai là các giải thưởng lớn nhỏ của cô. Mật độ dày đặc, bắt đầu từ cấp tỉnh, hầu hết là cấp quốc gia. Thứ ba là những thành tựu nghiên cứu khoa học cốt lõi nhất. Một bài báo của SCI được viết và xuất bản bởi Tần Yên, tác giả đầu tiên. Từng trang, kết quả được liệt kê đều rất rực rỡ và đáng tự hào. Tất cả các giám khảo lần lượt gật đầu. Khán giả ở hàng ghế sau còn choáng váng hơn. Vậy nên, rất nhiều danh hiệu chỉ đơn giản là xứng đáng. 3 giờ sau, việc chấm giải thưởng quốc gia kết thúc. Các giám khảo bước ra. Các ứng viên đứng đó chờ đợi kết quả. Nhàn rỗi buồn chán mà bắt đầu nói chuyện phiếm. Tần Yên, lần này cậu phát huy rất tốt. Cậu có biết vị giáo sư già ngồi ở giữa đến từ Bắc Kinh không? Ông ấy rất nghiêm khắc. Thật sự rất hiếm khi nhìn thấy được sự đồng ý của ông ấy với cậu. Tần Yên vội vàng hỏi. Vị giáo sư già nhìn có chút dữ tợn phải không? Đúng vậy. Đánh giá lần này rất nghiêm ngặt. Trường học của chúng tôi làm trọng điểm kiểm tra thí điểm. Còn cố ý mời một chuyên gia từ cấp quốc gia về. Tần Yên che miệng. Ôi là trời. Lúc nãy ông ấy hỏi tớ mấy câu. Tớ còn tưởng tớ trả lời rất kém. Người khác rối rít nói. Cậu đã trả lời rất tốt. Đúng vậy. Bọn tớ ngồi phía sau ông ấy thấy siêu cấp rõ ràng. Ông ấy đối với cậu có ấn tượng rất tốt. Liên tục ở bên cạnh lão sư kia mà gật đầu liên tục. Nói chuyện phiếm được một hồi. Nhân viên công tác hội trường rốt cuộc cũng đi tới trước mặt bọn họ. Danh sách những người đạt giải quốc gia hiện đã được công bố. Mọi người nhanh chóng im lặng. Đầu tiên là học viên quản lý. Nam nhân dừng lại vài giây. Tần Yên, nghe được tên của mình. Tần Yên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cùng những người khác vỗ tay tán thưởng. Danh sách những người đạt giải cấp quốc gia sẽ được công bố vào ngày hôm sau. Trong suốt buổi chiều, Tần Yên cùng với những người chiến thắng khác, ở bên trong hội trường tiến hành chụp ảnh và lấy ý tưởng để phát biểu cảm nghĩ. Sau khi kết thúc, Tần Yên định gọi Cận Nam Dã. Tần Yên, cô quay lại, Lý Đống Bồi chạy tới, cầm một bó hoa, đứng trước mặt Tần Yên đưa cho cô. Chúc mừng em đã đoạt giải quốc gia. Tần Yên không nhận, ngược lại lễ phép cười. Em cảm ơn, em không nhận hoa, chỉ nhận tấm lòng của anh. Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Anh sẽ không bỏ cuộc. Lý Đống Bồi bắt kịp. Cận Nam Dã đã là một doanh nhân rất thành công. Bây giờ còn trở về đại học để tìm nữ sinh. Chắc chắn anh ta đang chơi đùa với em. Tần Yên không nói chuyện. Nhanh chóng rời đi. Hắn cầm hoa đuổi theo. Thế nhưng anh theo đuổi em tận 2 năm. Tâm ý của anh em đều thấy được. Chỉ có anh đối với em là thật tâm. Cô quay đầu lại. Gương mặt của cô kiểu. Anh đang nói cái quái gì vậy? Lý Đống Bồi. Gia đình anh sở hữu toàn bộ công nghiệp ô tô ở Trung Quốc. Và sự giàu có của anh không kém gì Cận Nam Dã. Hắn có. Anh cũng có. Thậm chí có thể cho em nhiều hơn. Tần Yên yên lặng nhìn hắn. Nếu em trở thành bạn gái của anh cũng sẽ đối xử tốt với em. Lý Đống Bồi lo lắng đưa bông hoa trên tay cho cô. Chia tay với hắn, ở bên anh, được không? Tần Yên cười nhẹ, phía xa, một chiếc siêu xe trông rất ngầu đang đậu bên đường. Bugatti, xe thể thao nhập khẩu Ý, cô đã nhìn thấy biển số xe. Số CG9999, biển số giống nhau. Nhưng xe thì khác, Tần Yên bán tín bán nghi, bỏ qua Lý Đống Bồi mà bước tới. Lúc này Cận Nam Dã đã xuống xe, giang hai tay về phía Tần Yên, nở nụ cười trong trẻo với cô. Tần Yên vui mừng khôn xiết, vội vàng nhào vào trong vòng tay nam nhân, chóp mũi bị mùi vị mát lạnh trên cơ thể hắn quấn lấy. Sao anh lại ở đây? Cô vươn tay xoa lưng hắn. Ồ, bạn trai em thật sự đã chạy qua đây. Cận Nam Dã nhéo cổ cô. Chạy qua đây là ý gì? Hả? Tần Yên chỉ vào chiếc xe thể thao không biết tên kia của hắn. Nhưng nhìn qua thì có thể thấy đây là xe thể thao rất đắt tiền. Anh đã chạy tới đây bằng một chiếc xe chạy siêu nhanh. Hắn cười nói. Bạn gái của anh hôm nay nhìn xinh quá. Không uổng công anh chạy nhanh qua để gặp em. Cận Nam Dã đưa tay xoa lưng Tần Yên. thấy cô mặc hơi gầy. Hắn nhanh chóng cởi y phục đưa cho cô. Ngay khi Tần Yên mặc y phục vào, cô cầm lấy tay của Cận Nam Dã, nhìn hắn nói, bạn trai, đi với em. Nam nhân ngoan ngoãn đi theo cô. Cả hai bước đến chỗ Lý Đống Bồi. Tần Yên nắm tay Cận Nam Dã và trả lời từng lời của Lý Đống Bồi một cách nghiêm túc. Em thích một người, không phải vì người đó là ông chủ của một khối tài sản trăm triệu khổng lồ hay một người nghèo không có một xu. Chỉ cần em thích anh ấy đã là vô giá. Cận Nam Dã trầm mặc nhìn Tần Yên, ánh mắt rất sâu. Em, Tần Yên, đã xác định được người đàn ông như vậy trong đời. Cô bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Cận Nam Dã. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ kết hôn. Cách chương.